Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 64, C64, không phải đâu ngươi chơi lớn như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Hỏng bét lời kịch, 15 phút trôi qua. Thời tất cần nghe được trí não phát thanh khí truyền ra vài tiếng mảnh vang. Cửa ban công chốt mở âm thanh. Chỗ ngồi bị túm động vang động liên tiếp mà lên. Một con mặc bao tay trắng tay nhập kính điều chỉnh trí não quay chụp góc độ. Trong màn ảnh xuất hiện hoa trang sới cho tóc vàng trung tộc. Thời tất cần rất ít tại trong hiện thực dùng nói quá lên từ làm hình dung tương tự. Xong, đêm nay Anatka đáng giá một câu nói quá lên. Hắn quân trang một chút mới. Áo hình thăng, sợi tổng hợp tính chất tinh tế tỉ mỉ. Đồng thời có tơ lụa cùng thuộc da cao cấp cảm giác. Biệt động quân trang chủ sắc điệu là trắng. Quân thư đặc hữu mẫu nam hình thể đem bộ này quân trang chống đỡ ra 200. Khí thế, vai trái kim sắc tuệ mang hẳn là viện chân chính kim tuyến. Tại dưới đèn lóe như có như không vàng rực. Đại biểu tướng cấp quân hàm ngôi sao 6 cánh lấy hắc bảo thạch điêu khắc. Trên ngực trái không có treo vinh dự huân chương. Hắn tóc vàng một lần nữa tẩy diễn tấu lý. Cầm ra một cái mốt tạo hình. Lông mày như thể cũng tinh tu qua. Bộ mặt làn da trạng thái không biết làm sao cũng chỉnh đốn về đầy trạng thái. Toàn bộ trùng đều thuộc về. Lập lòe tỏa sáng. Đỉnh cấp trạng thái. Anatka ngồi xuống. Động tác lợi lạc đem lộn xộn mặt bàn thu thập xong. Sau đó hai tay khoanh ngón tay. Đặt ngang ở trên bàn sách. Dị sắc đồng lấp lánh nhìn chằm chằm trí não camera. Tinh tu mặt mày sắc bén. Bình tĩnh lạnh lùng. Thời tất cần một chút nhìn cho rõ. Nhìn lần thứ hai nghĩ. Ngày tối nay còn có quân đoàn đại hội cần có mặt. Hoặc cần tuyên đọc tân pháp án. Anatka quân trang hình tượng khiến thời tất cần nhớ ra hắn người thiết lập trạm. Cũng nhớ tới một bộ phận nguyên tắc. Không đợi thời tất cần tiềm thức thành lập được phòng ngự. Trong video Anatka lên tiếng. Ta hẹn trước ngày mùng 1 tháng 9 tin tức kho đổi mới. Trong ống kính tóc vàng thiếu tướng cực kỳ khí thế. Xem tin tức biến thành buổi họp báo. Đến lúc đó, lịch đại minh tinh quân thư trên bảng xếp hạng căn cứ chính xác kiện gửi thông điệp đổi mới thành bộ dáng của ta bây giờ. Trong video Anatka dùng phát thanh khang nói. Người nhớ kỹ bộ dáng của ta bây giờ liền tốt. Căn cứ biệt động, văn phòng yên tĩnh mấy giây. Anatka trí não vòng truyền ra phết mỉm cười đáp lại. Được, đến cùng làm sao cười. Anatka rủ xuống lông mi. Che lấp con người một lần nữa biến hóa. 15 phút trước hắn tiến vào phòng tắm. Soi sáng tấm gương. Vì chính mình không có nhận ra bộ mặt biến hóa kinh hãi. Song đồng chẳng biết lúc nào tiến vào dạng kim. Phấn khởi như thú. Không ra thể thống gì. Hắn bỏ ra chút thời gian bình phục tâm tình. Đồng tử biến hóa làm sao cũng không thể đi xuống. Cuối cùng đành phải tiêm vào hai chi thuốc an thần. Dược vật bình tĩnh. Con mắt khôi phục. Anatka lại chú ý tới thô ráp bộ mặt quản lý. Mắt quầng thâm. Ánh mắt tơ máu. Màu tóc ảm đạm. Hình dáng của lông mày thất thố. Kiểu tóc bởi vì loạn kẹp. Sập một khối. Chống một khối. So tưởng tượng được còn hỏng bét. Diễn đàn thư hữu trích lời lần nữa tại Anatka trong đầu đua xe mà qua. Hắn 18 tuổi vừa thành niên liền hướng mắt mèo phát xin. Có một đoạn thời gian chăm chú học qua gặp mặt lễ nghi cùng tạo hình học. Đánh giá xong trước mắt trạng thái. Anatka vừa hít sâu. Tiện tay bóp nát bồn rửa mặt gạch men sứ. Đi hắn. Trạng thái ngủ. Trùng tộc không cần phải giấc ngủ. Gặm trị liệu châm liền có thể sống muốn cái gì giấc ngủ. Anatka đánh xong thuốc an thần. Lại bổ một chi cường hiệu chữa trị châm. Dược vật trực tiếp đem khí quan cùng trạng thái thân thể chữa trị sung mãn. Khôi phục đầy trạng thái. Khỏe mạnh trạng thái đánh trị liệu châm. Anatka bởi vì chữa trị thừa số sinh ra say rượu choáng đầu cảm giác. Lưu loát móc ra một hộp giải rượu phim tề. Tạch tạch tạch ăn một loạt. Chuyển một trận. Trạng thái thân thể đầy đường kẻ. Cảm xúc một lần nữa ổn định. Kết quả phết chỉ một tiếng cười. Anatka lại cảm thấy thị giác bên trong tia sáng sinh ra biến hóa. Mắt nhân tại sao lại biến thành dạng kim? Ách, cái gì phá chữa bệnh thuốc chích? Chứng dùng không có. Phết cười xong nói ra. Tương đương có khí thế. Đây là của ngươi hàng ngày quân trang vẫn là lễ nghi quân trang. Ngươi không có đeo huân chương. Trong chốc lát ta không phân biệt được. Anatka cố gắng khắc chế bốc lên cảm xúc. Lãnh đạm nói thẳng. Là tấn thăng thiếu tướng dùng thụ huấn quân trang. Huân chương tại tủ quần áo ở giữa vali mật mã. Hắn trầm mặc mấy giây. Âm thanh trầm thấp giống tại thổ lộ nọc độc. Người muốn nhìn huy chương của ta, Black Seal. Phòng ngủ. Thời tất cần nâng lên một cái tay chống đỡ môi. Đem tiếng cười ấn xuống. Trong video trùng đột nhiên ngậm miệng. Như thể cũng nhận ra thái độ hư hư thực thực cay nghiệt khinh miệt. Giọng nói kênh yên tĩnh một lát. Anatka một lần nữa phát biểu. Người biết hay không huân chương thuộc loại có bao nhiêu loại. Trong video tóc vàng tướng quân biểu lộ càng ngày càng lạnh. Phảng phất đối mặt trọng hình phạm. Giây tiếp theo liền muốn móc súng. Thời tất cần tiếu dung không có xuống tới qua. Hắn chống đỡ mặt. Êm đềm nhìn xem trong video Anatka lại nhiều lần thận trọng dừng ngay. Ý của ta là, ta vinh dự huân chương có 129 kiện. Người muốn nhìn cái nào quân hàm thời đoạn đấy. Thời tất cần ho khan hai tiếng. Ý cười nhịn không được. Hắn nhớ tới một chút thế kỷ 21 lưu hành lời nói dí dỏm. Một câu, đem dân mạng CPU cho tới thiêu khô. Người nói chuyện dáng vẻ giống như ngôn ngữ lúc đầu thuần phục sinh vật chân quý ký lục ảnh tượng. Trong video Anatka uốn cong thành thẳng, bộ dáng cùng khí thế càng là nghiêm túc lạnh lùng. Điểm này chỉ độn vụng về liền càng rõ ràng rồi. Bởi vì thời tất cần không khỏi ý cười. Trong video Anatka cụp mắt, thần sắc khó phân biệt. Thời tất cần hắng giọng. Không cần, ta chỉ là hỏi hỏi. Không ngờ biệt động thụ huấn quân trang cùng quân đoàn thứ nhất lễ nghi quân trang như vậy giống. Anatka nói, biệt động tổng trưởng cùng tại ngũ thứ nhất quân tổng trưởng là thân huynh đệ. Quan hệ bọn hắn rất tốt, thường xuyên sẽ trao đổi ý kiến cùng ý định. Căn cứ biệt động, văn phòng, Anatka nghe thấy phết nói. Có chút ngoài ý muốn, website game biểu hiện tuổi bọn họ có chút chênh lệch. Không ngờ nhiều năm qua ở chung vẫn thân mật như lúc ban đầu. Anatka nhạy cảm phát giác. Phết đối quân đoàn đã có giải. Song như thể lại giải đến không được tính sâu. Hắn trầm mặc hai giây. Trong đầu qua một cái đẳng thức. Tổng trưởng năm nay 99 tuổi. Tiến về phía trước nửa cái thế kỷ. Tại hắn vừa lên làm biệt động tổng trưởng thời đoạn. Thân đệ mới từ Otto Wen tốt nghiệp. Tổng trưởng cao áp giáo dục thúc giục đệ đệ 10 năm. Ngược lại em kết nghĩa đệ áp bách thành thứ nhất quân tổng trưởng. Chuyện này khi bọn hắn sinh động việc xã giao thời đại. Là một cái cao áp giáo dục thất bại đàm tiếu. Bất quá đệ đệ đi ăn máng khác rất thành công. Tổng trưởng cùng thế hệ trùng nhóm chua chua tỏ ý cắt. Đáng đời ngươi không có kế thừa chúng. Không phải giữ bí mật sự kiện. Cảm kích biệt động thỉnh thoảng sẽ xem như bí mật nhỏ nói cho gia tộc nghe. Ta đem chuyện này nói cho phép. Không được tính tiết lộ cơ mật quân sự. Anatka một thuận thông. Lập tức giản lược nhanh chóng đem chuyện xưa nói cho phép nghe. Hắn nhất tâm nhị dụng. Vừa nói. Vừa cẩn thận nghe phản ứng của phép. Anatka lại nhìn vòng tay trí não vừa mắt rồi. Đỉnh phối máy chiếu phim vững vàng truyền thâu phép tất cả nhỏ bé phản ứng. Trầm tĩnh hô hấp, kinh ngạc hấp khí, ngón tay sờ tại lông nhung bên trên nhỏ bé âm sát. Nhẹ giọng thở dài, Anatka đột nhiên tìm tới một cái nói chuyện phiếm phương hướng. Phết từng chỉ đạo qua văn tự ký ức cũng hiển hiện đi lên. Tại hắn lộn xộn vô tự trong đầu, chậm rãi đem hắn mạch suy nghĩ hợp quy tắc tốt. Phết từng nói, người muốn biểu hiện ra mình. Liền không thể nói những cái kia tất cả quân thư đều sẽ nói đấy. Liên miên bất tận nói khoác. Phết từng nói. Người muốn nói. Liền nói chỉ có người hiểu. Người có thể thể hiện ra mỹ cảm đồ vật. Black Seal. Phòng ngủ. Thời tất cần nghe xong cái này chuyện xưa. Uyển chuyển tỏ ý. Hai huynh đệ đều rất tính tình thật. Hắn đột nhiên chú ý tới trong video Anatka thổi đến xóa tung. Tạo hình mốt tóc vàng. có mấy sợi lặng lẽ rung động mấy lần. A, dâu. Trong video Anatka biểu lộ trầm ổn, âm thanh bình tĩnh, ta bình điều quân đoàn thứ nhất sự tình. Có mấy biến hóa ra hiện, việc quan hệ mắt mèo cùng Bắc Cực Tinh Tinh khu cuồng hoan các Nivan. Căn cứ biệt động, văn phòng, Anatka nhìn chằm chằm ngón tay của Phết, mỗi chữ mỗi câu niệm, phảng phất đang nắm lấy một thanh thương, từng khỏa trên mặt đất đạn. Ta sắp nhậm chức thứ nhất quân chi nhánh quân đoàn, rơi xuống đất căn cứ tại thứ tư quân thứ bảy căn cứ. Nơi đó cách mắt mèo chỉ có 3 giờ hành trình. Ta tháng 9 phần đi nhậm chức, không có ngoài ý muốn. Ta sẽ cùng thứ tư quân cùng một chỗ hộ tống tham dự lần này các Nivan các quý ngài tiến về Bắc Cực Tinh Tinh khu. Tất cả tham dự các Nivan các hạ tại lên đài trước, thân phận đều ở vào giữ bí mật trạng thái. Bọn họ làm thần bí khách quý áp trục ra sân, lộ diện cùng ngày, sẽ ở các Nivan đại yến sẽ làm trận chọn lựa một vị quân thư dắt tay. Vô số quân thư đều sẽ tranh nhau chen lấn tại các Nivan biểu hiện mình. Nhưng bọn hắn không thông báo tới mấy vị các hạ là ai. Chỉ có thể cực tự thân biểu diễn quân nghệ có thể đâm trúng thần bí các hạ yêu thích. Bao năm qua đến, hộ tống mắt mèo các hạ tham dự các Nivan đều là quân đoàn thứ tư chức trách. Quân đoàn thứ tư tổng chiến lực tại thập đại trong quân cũng không cường thịnh. Cũng chỉ độ truy cầu tinh năng hạch đi săn. Bọn họ trực thuộc ở mắt mèo. Cùng mắt mèo tòa án là xen lẫn quan hệ. Quân thư cùng các hạ dắt tay kết hôn xác suất chỉ có 40. Cái này 40, bên trong có 15, là quân đoàn thứ tư chỗ cống hiến. Bọn họ không cần giống khác chín lớn như vậy liều mạng đi săn tinh hạch duy trì quân đoàn đẳng cấp. Thứ tư quân cùng mắt mèo hợp tác. Tại các Nivan, Tết mừng năm mới chờ trọng yếu ngày lễ cùng với khác quân đoàn giao dịch tòa án ngầm đồng ý tình báo. Như là tiến về Tết mừng năm mới cùng các Nivan các hạ tục danh. Cá biệt yêu thích, thiên vị thứ gì các loại. Dùng cái này kiếm lấy khác quân đoàn dâng lên tinh năng hạch. Nam thập tự tinh dị thú triều tịch đột phát. Thứ tư quân tự biết chiến lực không cường thịnh. Tất cả bọn họ xin quân đoàn thứ nhất trợ giúp. Anatka nhìn chằm chằm xem tin tức bên trong ngón tay. Lông mi nâng lên, lộ ra rất có áp bách tính dạng kim con ngươi. Hắn ngôn từ lạnh như băng chỉ rõ mình sắp cầm tới tay quyền lợi cùng cảm kích quyền. Đến lúc đó, ta làm thứ nhất quân mới chi nhánh tổng trưởng. Ta có quyền ưu tiên lợi biết được lần này hộ tống các hạ tục danh. Ống kính dưới, vị này đặc quyền loại thiếu tướng mặt đã có lợi ích dã thú cái bóng. Black Seal, phòng ngủ, thời tất cần nụ cười trên mặt nhạt xuống dưới. Hắn nghe ra Anatka từng câu nói làm nền lời ngầm, ta sắp thu hoạch được chỉ có quân đoàn thứ tư mới có đặc thù tình báo quyền hạn. Một chút tuyệt vô cận hữu tin tức chênh lệch ưu thế. Cái này lời ngầm rất tồi tệ. Thời tất cần không kìm lòng được suy nghĩ. Anatka có phải hay không muốn dùng tin tức này chênh lệch ưu thế đến giao dịch cái gì, tựa như Giang Nin cùng Grim đồng dạng. Thời tất cần lấy tay giật một chút lông nhung thảm. Cảm giác tay có chút lạnh, ý định đóng một chút. Liền lần này, trong video ngôn từ lạnh lùng ngay thẳng tóc vàng thiếu tướng đột nhiên ngậm miệng. Thời tất cần đồng thời trầm mặc, cúi đầu nhìn một chút, cũng không có đem nốt ruồi lộ ra đi. Cùng một thời gian Anatka, trong đầu hắn tất cả chỉnh tề bày ra muốn nói cơ mật tình báo. Tạm thời rớt mạng một chút ha, phết tay trái. Năm ngón tay đột nhiên vồ một hồi màu đậm lông nhung thảm. Đầu ngón tay trước ôm lấy lông tơ. Tiếp lấy nhẹ nhẹ dùng sức. Chỉ thân vùi vào lông tơ ở bên trong. Những cái kia tinh tế màu đậm lông tơ một sát na giống lưu sa. Như muốn vùi lấp ngón tay của hắn. Lại giống ngậm lấy. Hôn. Nuốt hết. Anatka trấn tĩnh cùng với lông nhung lưu sa cũng xem. Ngón tay của phết nhẹ nhàng nhất câu. Hắn lời ra đến miệng cũng không biết làm sao niệm. Không bao lâu, trí não vòng bên trong truyền ra phết bình tĩnh hỏi thăm. Sau đó thì sao? Ngươi cùng ta nói chuyện này. Nói ta nghe những này quy tắc ngầm. Là muốn nhu cầu cái gì? Anatka chậm rãi lại đem lông mi rủ xuống. Hắn nói, cái gì cũng không đổi. Tình báo này sẽ đưa cho ngươi. Người muốn biết, ta chỉ đi hỏi. Người không muốn biết, làm ta không nói. Anatka nhìn chằm chằm cái bàn. Ta còn biết không dừng cái này một cái cơ mật tình báo. 10 quân đoàn lớn quy tắc ngầm ta đã biết rồi không ít. Tổng trưởng Tư phát tin tức. Cũng chẳng phải cái gì chân chính mã hóa văn kiện. Chính là đã cho ta chú ý làm sao lẩn tránh 10 quân đoàn lớn bên trong ngu xuẩn. Đa số quân thư cũng sẽ cùng trong gia tộc thân cận huynh đệ cà khịa. Người có còn muốn hay không nghe? Anatka trí não vòng thật lâu không âm thanh vang đáp lại. Lâu đến Anatka lại ngẩng đầu lên. Nhíu mày đi điều chỉnh máy chiếu phim. Phết mới nói. Dùng thập đại cùng biệt động tầng cao nhất mới lưu thông quy tắc ngầm kéo dài nói chuyện trời đất ở giữa. Anatka, ta thật may mắn ngươi không cần phải phụ trách gia tộc kinh tế sự vụ. Phết âm thanh rất bất đắc dĩ. Anatka không dương mắt, khí thế bừng bừng mà nhìn chằm chằm vào cái bàn. Lạnh như băng, khô cằn, lời hứa của ta không phải lời nói suông. Black Seal, phòng ngủ. Thời tất cần mấy giây mới nhớ tới đây là ý gì? Thủ hạ ý thức tại chăn lông từ bên trên nắm một chút. Người cái này, gạt ta à, chơi lớn như vậy sao? Tác giả nhắn lại, chết tiệt, đột nhiên ba đóa tiểu hồng hoa. Cách chương.